Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nàng ôm lấy con bé khi nó trở mình. Bây giờ nàng mới nhìn thực rõ khuôn mặt ngây thơ đượm nét bướng bỉnh của đứa cháu Mỹ Lai này. Nàng nhớ thực rõ những ngày bị bà chị họ lợi dụng nàng làm đầy tớ, giữ nhà, coi còn cho bà ta đi đánh bài thì con bé này chưa sinh ra đời. Bây giờ nó đã lớn cành cảnh như thế này rồi hay sao? Chuyện tạm dừng ở đây nhé. Thu Huệ cùng website kể chuyện12h.com xin được tiếp tục phần 2 của câu chuyện vào đêm mai. Nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chuyện mới các bạn nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.